Playboy và Hot Girl, chương 22, tiểu thư của Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanna nhìn nó như cô hiểu việc gì hết ta. Ý mình là ngoài sợi dây này ra cậu còn thứ gì khác cô? Nó hỏi lại Hanna, có, mình có một cái bớt màu đỏ nhì giống như mấy viên đá đang đính ở mặt sợi dây. Hanna, đâu, tình xem nào. Ừ, Hanna đáp, xong cô vén mái tóc dài thẳng của mình ra để lộ bờ vai trần trắng mịn của mình và đứng cô sai trên vai trái của Hanna có một vết bớt màu đỏ giống y những viên đá ruby ở trên sợi dây chuyền, chỉ khác là vết bớt đó to hơn mà thôi. Cả bọn nhìn thấy vết bớt của Hanna thì cô khỏi ngạc nhiên và nó dường như đã đoán ra được Hanna là ai, nhưng để chắc chắn hơn thì chỉ cần sự xác định của một người nữa là được. Đúng lúc này thì bác sĩ và y tá từ ngoài cửa bước vào. Làm phiên người nhà bệnh nhân ra ngoài để bệnh nhân tiêm thuốc. Vị bác sĩ già lãm đạm nói. Cả bọn cùng nhau bước ra ngoài, nó nhìn mặt Ru như muốn nói điều gì đó. Chị Ru, nó gọi Ru, hả, Ru đáp lại mà mặt rừng rưng à, em có một việc vô cùng quan trọng mà chỉ có chị mới giúp được em thôi à. Nói làm tăng vẻ nghiêm trọng của vấn đề. Ừ, nói đi, giúp được chị cô từ chối đâu. Ru vẫn rất thản nhiên, chuyện là, nó lắp ba lắp bắp, cái con bé này, hôm nay mày ăn phải xương gà như mà cứ lắp ba lắp bắp thế hả. Ru gắt lên khi thấy nó cứ ấp a ấp úng. Thật ra thì, nó vẫn cứ lắp ba lắp bắp vì nó biết rằng chuyện mà nó chuẩn bị nói ra sẽ làm cho Ru tức giận. Cô khéo còn cô đồng ý giúp cô nữa cơ. Mày có nói nhanh cô, để chị bực là có giúp được chị cũng cô giúp đâu đấy. Thự ra em muốn chị thả anh Can ra. Nó lấy hết dũng khí để nói ra điều này. Bởi nhẽ một dần cô sợ trời, cô sợ đất nhưng lại rất sợ Ru lồi giận. Mơ đi nha em, chi sẽ cô bao giờ thả Can ra nếu như chưa hết thời gian phát đâu. Ru mặt lại tỉnh bơ nói. Chị Ru, chị thả anh Can ra đi, em cần hỏi anh Can một số việc mà. Nó lại ra cái vẻ mặt lăn lì làm cho ai cũng phải siêu lòng, có mỗi hắn là kho siêu thôi vì hắn đỏ rồi còn đâu nữa mà siêu. Hỏi việc gì, mặt Ru lạnh lại, về việc thân phận thật của Hanna. Nó nói, nghe xong câu nói đó thì cây cũng nhảy vào mà năn nỉ Ru cùng nó luôn. Ru ơi, bà thả thằng Can ra đi, dần nó nói là thằng Can biết ba mẹ Hanna là ai mà, nếu bà cô thả thằng Can ra thì sẽ cô tìm được ba mẹ của Hanna, như vậy là sẽ mất đi cơ hội tìm Can phù hợp. Vậy chẳng phải là Hanna sẽ chết sao? Cây cũng lao vào mà năn nỉ Ru cùng nó luôn. Chịu hai anh em nhà này đát, tôi thả Can ra là được chứ gì? Ru nói làm cho hai anh em nó vui nhảy cẫng lên. Tiên mày gọi cho thằng Can đi, bảo Can đến đây rồi xuống căng tần bàn chuyện. Cả bọn cùng nhau đi xuống căng tần chờ Can tới. 10 phút sau cuộc gọi của Tiên dành cho Can kết thúc, anh đã có mặt ở căng tần bệnh viện. Hê nhô mọi người, Can vui vẻ vì vừa được phóng thích trước thời hạn. Anh Can, anh ngồi xuống đây, em có chuyện mốm nó. Nó gọi Can lại ngồi cạnh mình. Có chuyện gì vậy em gái? Can vẫn cười tít mắt, anh còn nhớ Hạ gia cô. Hạ gia á, Can hơi sững người khi nghe nói nhắc đến Hạ gia, gia tộc đứng đầu thế giới. Ừ, đúng rồi, nhớ chứ sao cô, Hạ gia mà 13 năm trước bị thất lạc cô con gái út chứ gì, mày hỏi liên quan đến anh vãi. Can tỉnh bơ đáp, có phải năm ấy nhà anh đã là hai sợi dây chuyền như thế này cho Hạ gia cô? Nó cầm sợi dây chuyền của Hanna đưa cho Can xem, mày lấy đâu ra thế? Can vô cùng sửng sốt khi nhìn thất sợi dây chuyền mà nó đưa. Là của Hanna đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn tiếp lời làm cho Tiên và hắn đàn uống nước thì liền bị sặc nước đi ra từ mũi luôn. Chẳng lẽ Hanna là tiểu thư của Hạ gia? Cả đám đồng thanh, trừ nó. Đúng vậy, bây giờ thì chỉ cần tài liệu cỗ trợ lý Kim và xác định bên hướng Hạ gia nữa là ổn. Nó, cách chương.